Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 229, đem miệng súng dịch chuyển khỏi. Chu Tà nhún nhún vai, ngươi muốn gặp quỷ a? Thành toàn ngươi, Chu Tà tại ánh mắt hắn bên trên một vòng. Ngươi là lần kia cái tiểu nha đầu kia, ngươi không phải là đã chết sao? Ngươi là quỷ tương đương. Ngoạn tao, Mạnh Mộng không có làm bất kỳ dọa người biểu lộ, chỉ là lẳng lặng đứng tại kia, nhìn xem hắn, mắt tam giác đi tiểu tao thối cấp tốc ở trong phòng lan tràn ra. Mạnh Mộng tựa hồ cực kỳ sợ hãi nước tiểu, thở nhẹ một tiếng lui sang một bên. Mắt tam giác vừa mới khôi phục sự tự do, mặc dù hai cước như nhũn ra, nhưng vẫn là đột nhiên nhào về phía góc tường súng ngắn. Định, hắn lại nhanh nào có Chu Tà nhanh, một cái định thân phù lục trực tiếp đem hắn định trụ. Thẳng tắp xoát ngã xuống đất, thậm chí còn dơ lên một lớp cho bụi, mắt tam giác tại Chu Tà định thân phù tác dụng dưới. Ngay cả mí mắt đều không cách nào nháy một tí, chỉ có thể hô hấp, nâng lên cho bụi bay vào ánh mắt của hắn, nước mắt ào ào chảy ra ngoài. Chu Tà cùng Mạnh Mộng ai cũng sẽ không đi quản hắn. Chu Tà tiện tay tại hắn đánh ngất xỉu hai người thân bên trên cũng dùng cái định thân phù. Quay người đi ra ngoài, ngươi muốn làm sao ra khí liền làm sao ra, đừng giết chết là được. Mạnh Mộng lúng túng đứng ở nơi đó, ra khí, làm sao ra, nàng thật không biết nên làm sao cho mình ra khí, nàng biến thành quỷ không bao lâu, thật không biết rõ làm như thế nào đối phó bọn hắn. Các loại Chu Tà kéo lấy phía ngoài tóc quan lúc tiến vào. Mạnh Mộng vẫn là ngơ ngác đứng tại kia, ngươi làm sao không động thủ. Mạnh Mộng một mặt hủy khuất, ta không biết a tương đương. Chu Tà bất đắc dĩ lắc đầu. Đơn thuần em bé, khi còn sống vào xem lấy học tập làm việc, vẫn là ta tới đi. Chu Tà lúc đầu muốn đem bốn người đều tụ tập cùng một chỗ để Mạnh Mộng trước xuất một chút khí, đã nàng không biết xử lý như thế nào, kia cũng không cần phải ở chỗ này. Chu Tà tiện tay giao điêu khắc nhất câu. Bốn người hồn phách toàn bộ đều thu vào liên hoa mộc điêu bên trong. Liền ngay cả trốn ở góc tường run lẩy bẩy béo nữ nhân hồn phách đồng dạng bị hắn thu vào. Hắn đang chuẩn bị để Mạnh Mộng tiến dù bên trong trốn tránh. Kết quả phía ngoài cửa sân trực tiếp bị bạo lực phá vỡ. Một đội đặc công vọt vào. Chu Tà nhíu mày, không khí này không đúng. Nhìn xem khí thế hung hăng đặc công, Chu Tà rất bình tĩnh, tiện tay vẽ lên một cái phù lục khác ở Mạnh Mộng thân bên trên. Bùa này có thể để ngươi biến lợi hại, ngươi tiên tiến mộc điêu bên trong, mấy người bọn hắn nếu là làm ầm ĩ ngươi liền cứ việc đánh. Ta trước xử lý một số chuyện, nói xong không có quản Mạnh Mộng có hay không lý giải. Hắn trực tiếp đem nàng thu vào liên hoa mộc điêu, đừng nhúc nhích. Hai tay đặt ở chúng ta nhìn thấy địa phương. Một tên đặc công đi lên giơ assault rifle nhắm ngay Chu Tà ngực. Chu Tà bất đắc dĩ nhún nhún vai. Trải phẳng lấy đưa ra hai tay. Ra hiệu chính mình không có vũ khí. Nhưng đặc công họng súng vẫn là không rời Chu Tà ngực. Cảnh quan, cẩn thận cướp cò a. Ta coi như một cái mạng. Im miệng, dẫn đầu đặc công khẽ quát một tiếng. Dùng họng súng để liễu để Chu Tà ngực. Chu Tà hơi tức giận. Đặc công đối bả vai bên trên bộ đàm đánh lên báo cáo. Đội trưởng đã khống chế hiện trường. Bắt một tên nghi phạm. Năm người khác tử vong, tử vong, tử vong. Năm người khác toàn bộ tử vong. Đặc công cảm xúc có chút kích động. Đè vào Chu Tà ngực họng súng có chút run run. Nói thật, Chu Tà có chút khẩn trương, nếu như là bình thường đối hắn nổ súng, hắn có thể tại đối phương bóp cò trong nháy mắt đó né tránh. Dầu gì cũng có thể né tránh muốn hại, nhưng bây giờ trước mặt gia hỏa này lại hào chết không chết họng súng đỉnh lấy chính mình không. Buông ra, hắn thật sợ hắn cướp cò. Loại tình huống kia hắn đều lại cửu tử nhất sinh, cầu hoa tươi vì không bị hại chết. Hắn động, hắn lấy tốc độ nhanh nhất nghiêng đi thân, mặc dù túm lấy đặc công súng lục bên hông, đánh mở an toàn chống đỡ tại cổ đối phương bên trên. Cho đến lúc này đặc công mới phản ứng được, ngón tay giật mạnh đánh ra một con thoi viên đạn. Cộp cộp cộp đát, còn tốt hắn ngay phía trước không ai. Hắn các đội hữu đều ở một bên kiểm tra mấy bộ thi thể. Một trận này súng vang lên dọa đến tất cả mọi người nhấc thương nhắm ngay Chu Tà. Ngươi muốn làm gì? Để súng xuống. Chu Tà rất bình tĩnh. Hiện tại hắn trên tay có con tin. Đối phương không dám nổ súng. Không, đừng hoảng hốt. Ta cũng không muốn đối với hắn thế nào. Ta chỉ là không thích bị năng lực tự kiềm chế kém người dùng súng chỉ vào ngực. Cho nên hiện tại ta không cần các ngươi để súng xuống. Chỉ muốn các ngươi đem miệng súng dịch chuyển khỏi liền tốt. Mấy cái đặc công trao đổi lẫn nhau. Dưới mắt thần, yêu cầu này tựa hồ có thể lý giải. Bọn hắn đều đem miệng súng giảm thấp xuống chút. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi biết cưỡng ép cảnh sát tội danh à? Ta khuyên ngươi hiện tại liền để súng xuống đầu hàng. Các đặc cảnh tự nhiên đều hy vọng không đánh mà thắng cầm xuống Chu Tà. Một khi nổ súng, tất nhiên lại có thương vong. Chu Tà mỉm cười. Ta gọi Chu Tà, ngươi có thể cùng các ngươi lãnh đạo câu thông một tí. Cục trưởng loại hình, hắn cũng đã tiếp vào quá điện thoại. Ta là tới xử lý buôn bán khí quan đội bản án. Về phần thân phận của ta, các ngươi còn không có tư cách biết. Chu Tà lời nói để mấy người sững sờ. Khó nói hắn nói là sự thật. Kỳ thật bọn hắn lúc tiến vào cũng phát hiện. Chu Tà vừa mới bắt đầu đối bọn hắn cũng không có địch ý. Tựa hồ thật là Chu Tà tại bị dẫn đầu đặc công thương chỉ lâu về sau mới làm ra quá kích phản ứng. Vậy dạng này liền lúng túng. Ngươi đừng kích động. Cẩn thận súng lửa, ta cùng lãnh đạo báo cáo một tí. Nói xong mở ra bộ đàm đi hướng bên ngoài mặt đài. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.